Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345. Giản dị vui sướng, nhìn cảnh tượng này, Đại Nguyễn đột nhiên có chút nước mắt mục. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này đến từ trò chơi thuần túy nhất cảm động. Hắn lại như là trở lại khi còn bé. Ở cái kia nhỏ hẹp trong phòng, thu được chính mình bộ thứ nhất máy chơi game thời gian. Vào lúc ấy, cứ việc hình ảnh chỉ có 2D, hình thức game cũng đơn giản cực kỳ, nhưng vui sướng lại hết sức thuần túy. Còn nhớ được bản thân không có tiến công, quay về một cái mê cung nghiên cứu một cái buổi chiều. Mãi đến tận có thể nhắm mắt lại tìm tới con đường. Có lúc cũng sẽ điên cuồng luyện tập một cái nào đó đánh nhau trò chơi thao tác. Chỉ vì cùng tiểu đồng bọn PK thời điểm khoe khoang chốc lát. Nghỉ hè, lắc đầu quạt máy líu ra líu díu. Vài cái bằng hữu vây quanh ở hào phóng khối trước tivi. Nhìn một người cầm tay cầm thao tác. Đại gia mồm 5 miệng 10. Mỗi người nói một kiểu địa chỉ điểm vị kia may mắn chơi đến trò chơi ra hỏa. Đại Nguyễn cũng là vào lúc đó tiếp xúc trò chơi tạp chí. Đối với học sinh hắn tới nói, trò chơi có vẻ khá là đắt giá. Bình thường đều là cha hắn nghĩ chơi cái gì, mình mới có thể chơi được cái gì. Hắn căn bản không có lựa chọn trò chơi quyền lợi, nhưng trò chơi trong tạp chí giới thiệu rực rỡ muôn màu trò chơi. Nhưng là Đại Nguyễn đáy lòng sâu nhất chờ đợi, tiến công, tuyên truyền. Thăm hỏi, khi đó trò chơi tạp chí vẫn không có chuyên nghiệp cho điểm cái gì. Chỉ có tràn đầy cùng trò chơi có quan hệ hoa quả khô. Mua không nổi trò chơi Đại Nguyễn chỉ có thể quay về những kia trò chơi chảy nước miếng. Một bên tích góp tiền tiêu vặt, giấc mơ chờ đến nghỉ hè. Chính mình là có thể mua hồi du hí hộp băng, cố gắng thoải mái chơi 2 tháng. Nhưng thông thường đến vào lúc ấy. Hắn lại có mục tiêu mới, mới máy chơi game, mới trò chơi, khi còn bé Đại Nguyễn thậm chí có thể đối với một cái trò chơi tiến công đọc lào lào. Biết trò chơi này mỗi một cái bí bảo vị trí, biết mỗi cái boss đấu pháp, biết dẫn tới hoàn mỹ kết cục phương pháp, nhưng căn bản không chơi đùa trò chơi này. Sau khi lớn lên, Đại Nguyễn được toại nguyện, trở thành hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, biên tập, từng bước một trở thành chủ biên. Hắn cũng chơi đến qua đi khát vọng chơi đến trò chơi. Thậm chí có thể dẫn trước với phần lớn player sớm chơi đến mới trò chơi. Nhưng lúc nhỏ loại kia cảm động, đã rất ít, có thể là chính mình lớn rồi. Có thể là bây giờ xưởng thương không có qua đi chăm chú. Lượng lớn đổi lớp vỏ trò chơi tràn ngập thị trường. Rất nhiều công ty tựa hồ đã không lại đem trọng tâm đặt ở làm sao nhường trò chơi trở nên chơi vui lên, lại chỉ muốn làm sao nhường player đào nhiều tiền hơn. Bởi vậy, nhìn thấy hoặc dã chi hơi thở mở màn, Đại Nguyễn đột nhiên có loại trở lại khi còn bé cảm giác, phảng phất một toàn bộ thế giới chờ đợi chính mình đi thăm dò. Hắn tiếp tục dùng tay chui thao tác nhân vật theo nội dung vở kịch hành động. Rất nhanh, Đại Nguyễn liền phát hiện trò chơi này không giống bình thường chỗ. Cái khác trò chơi đều là nhà thiết kế kế hoạch xong con đường. Người nhất định phải chiếu con đường đi. Qua ả phương pháp cũng bị hạn chế chết rồi. Rất có loại nhà thiết kế dạy người chơi game cảm giác. Nhưng ở hoặc dã chi hơi thở bên trong, Đại Nguyễn duy nhất cảm giác chính là tự do. Khởi điểm, hắn tuần hoàn lão nhân chỉ thị, đi vào trong địa đồ cái kia tháp cao. Nhưng đi tới một nửa, Đại Nguyễn nhìn thấy một chút cây táo. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không biết những này quả táo có thể hay không hái xuống. Liền tụ hợp tới, trên đất có mấy cái quả táo. Đại Nguyễn nhặt lên. Vật phẩm nói rõ nói cho hắn vật này có thể dùng ăn lấy hồi phục thể lực. Vẫn có thể nấu nướng. Hắn đến gần rồi cây cối. Đón lấy, liền phát hiện mình đã bò đến trên cây. Tuyệt, Đại Nguyễn bất ngờ phát hiện trong game dĩ nhiên có thể leo cây. Hắn bò đến ngọn cây, lấy xuống hết thảy quả táo, đặc biệt thỏa mãn, từ trên cây nhảy xuống. Hắn bất ngờ đi tới cây cái khác, một khối thường thường không có gì lạ tảng đá bên cạnh. Liền nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, nói cho hắn khối đá này có thể dơ lên đến, mang theo thử một lần tâm thái. Đại Nguyễn dơ lên tảng đá, phát hiện tảng đá dưới đáy dĩ nhiên có một đóa nấm. Trò chơi này quá trâu bò chứ, vừa chơi không tới 10 phút, Đại Nguyễn cũng đã kinh ngạc nhiều lần. Nhìn thấy một thân cây, liền có thể leo lên. Nhìn thấy một tảng đá, liền có thể dơ lên đến. Trò chơi này độ tự do quả thực đạt đến một cái độ cao mới. Sau đó, một bên thu thập, vặt hái, cây cỏ nấm trái cây. Một bên chảo trùng du lịch, Đại Nguyễn gặp phải một chút kẻ địch. Hắn phát hiện mình có thể thông qua công kích nhường quái vật vũ khí tuột tay. Cũng có thể dùng hỏa thiêu đốt bãi cỏ, đem quái vật vây lại thiêu chết. Thậm chí chính mình cũng sẽ bởi vì hỏa diễm thiêu chết mà chết. Đánh bại quái vật, mở ra hòm báu, Đại Nguyễn đưa mắt tìm đến phía những quái vật kia nhóm lửa trại. Đi tới bên đống lửa một bên, Đại Nguyễn nhìn thấy nấu nướng nhắc nhở. Hắn mở ra ba lô, lựa chọn một cái quả táo. Cắt đi ra click nấu nướng, một trận vui sướng âm nhạc cùng anime diễn xuất sau khi hắn được một cái nướng quả táo, hồi phục lượng máu so với nguyên bản quả táo muốn nhiều gấp đôi. Hắn lại nướng dưới nấm, khối thịt các loại. Ngay vào lúc này, Đại Nguyễn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem nấm cùng khối thịt đồng thời nướng sẽ phát sinh cái gì? Hắn thử nghiệm một phen. Phát hiện dĩ nhiên được nấm xiên thịt nướng, hồi phục lượng so với đơn độc nấm cùng thịt nướng đều cao hơn nhiều. Còn có loại này thao tác, Đại Nguyễn lòng hiếu kỳ nhất thời bị kích phát ra. Hắn thử nghiệm nấm, thảo dược, quả táo, khối thịt các loại hỗn hợp. Phát hiện theo nguyên liệu tỷ lệ không giống, nấu nướng đi ra thức ăn dĩ nhiên cũng là không giống nhau. Gia nhập côn trùng loại hình còn có thể có đặc thù hiệu quả. Vui sướng thời gian đều là thoáng qua liền qua. Phục hồi tinh thần lại, Đại Nguyễn phát hiện mình vật liệu đã dùng hết, phải đến tiếp tục thu thập, vặt hái một ít. Hắn nghĩ tới, đứng lên. Lúc này trong game đã là hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, ánh nắng chiều sáng lạn, phong cảnh đặc biệt mỹ lệ. Cho dù hoang dã chi hơi thở không có chọn dung, cuối cùng người sống sót. Như vậy bức ảnh cấp tà thực chất lượng ảnh mà là dùng 2D nhuộm đẫm. Nhưng vào giờ phút này bày ra trò chơi hình ảnh cũng tuyệt đối không đơn sơ. Trái lại có loại chấn động lòng người cảm giác. Vào đêm, Đại Nguyễn ngồi chồm hổm xuống bắt được điểm đom đóm. Nỗ lực dùng cung tên săn bắn lợn rừng nhưng thất bại. Tào Ngộ mấy cái đánh không chết khô lâu quái, ở bờ sông mò cá, hắn nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, cực kỳ tự do, cực kỳ vui sướng. Hắn cũng đã quên chính mình mới bắt đầu sứ mệnh là muốn đi bò cái kia một tòa tháp cao. Mỗi khi Đại Nguyễn chuẩn bị làm chuyện nào đó, hắn sẽ ở làm chuyện này trên đường phát hiện thứ khác, hay là một tảng đá. Hay là một cái hòm báu. Cuối cùng, Đại Nguyễn cũng không biết chính mình vốn là mục đích ở thu thập bao quát cá, hoa quả, rau dưa, nấm, thịt tươi các loại tư liệu sống sau. Đại Nguyễn vốn là muốn trở lại trước lửa trại nơi tiếp tục nấu nướng, nhưng phát hiện mình đã không hiểu ra sao đi tới bản đồ một đầu khác. Tùng tùng tùng, trên thực tế một tràng tiếng gõ cửa nhường Đại Nguyễn ý thức trở về. Hắn lấy xuống tai nghe, nhìn thấy là ban biên tập đồng sự. Lão đại, ngươi làm sao còn không tan tầm? Hỏi hắn, lúc này mới nhường Đại Nguyễn nhìn đồng hồ. Dĩ nhiên đã 10 giờ tối nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,